Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, đệ 1433 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 41, sao sao sao, tỷ tỷ là thần tộc, tiểu thiên từ tuyết hồ trong lòng ngực, nhảy xuống tới, nhảy lên Dương Tử Mi trong lòng ngực. Cúi đầu ở nàng trên cổ ngửi ngửi, giống như thật đúng là giống, Dương Tử Mi giờ khóc giờ cười. Tiểu Thiên, ngươi nha chính là cậu nha, như vậy ngửi một ngửi, là có thể ngửi ra ta là người vẫn là thần. Tỷ tỷ, ngươi lời này liền không đúng rồi, ngươi cũng biết, ta từ trước đến nay đều là so cậu có còn muốn nhanh nhạy khứu giác. Tiểu Thiên lại duỗi thân ra sờ. Sờ má nàng là ra, ngón tay chọc chọc nàng giữa trán kia nhất điểm chu sa. Kỳ thật, tuyết hồ, ta tổng cảm thấy, nàng hết thảy linh lực nơi phát ra đến từ chính nơi này. Tuyết hồ cũng gật gật đầu. Đích xác như thế, Dương Tử Mi mờ mịt mà duỗi tay sờ sờ chính mình giữa trán. Phun cười nói, các ngươi nói chính là nơi này nha. Không khỏi quá buồn cười. Đây là ta trước kia bị tạp thương lưu lại vết sẹo. Tạp thương vết sẹo. Sao có thể? Tỷ tỷ, nếu tạp thương có thể có như vậy đáng yêu mỹ lệ vết sẹo. Ta tưởng rất nhiều người đều là sẽ không để ý đi tạp một chút. Tiểu Thiên cười nói. Tuyết hồ xanh thẳm hai mắt lóe lóe. Là bị cái gì tạp? Chính là khi còn nhỏ. Bị sư phụ đạo quan quan âm pho tượng Ngọc Tĩnh Bình tạp. Lúc ấy còn đem ta tạp hôn mê. Dương Tử Mi nghĩ đến khi con nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ tình cảnh, cảm xúc lại bắt đầu có điểm khác thường. Quan âm Ngọc Tĩnh Bình tạp qua sau liền biến thành bộ dáng này. Tuyết hồ trầm tư một chút hỏi, ân, tạp qua đi có hay không cái gì khác thường? Ta cũng không biết có cái gì khác thường. Dù sao từ kia lúc sau, ta liền trí nhớ đặc biệt hảo. Còn có chính là có được thiên nhãn, có thể xem nhân họa phúc bối cảnh lai lịch. Rất kỳ quái, Dương Tử Mi lúc này trong lòng cũng ở nghi hoặc. Chính mình thật sự không phải là bị kia Ngọc Tĩnh Bình một tạp. Liền tạp ra như vậy thần kỳ đi. Theo lý thuyết, cái kia bất quá là tượng đất Ngọc Tĩnh Bình, lại không phải chân chính Quan Âm Bồ Tát Đại Sĩ Ngọc Tĩnh Bình. Sao có thể đem chính mình tạp thông suốt tới đâu? Tuyết hồ đến gần nàng, cúi đầu xem cái trán của nàng. Hắn hơi thở chi gian sở tản mát ra nhàn nhạt, cùng loại hoa sơn chi giống nhau thanh hương ở Dương Tử Mi thể diện thượng quanh quẩn. Thật đúng là làm người thoải mái. Dương Tử Mi nháy mắt, nhìn hắn kia xanh thẳm trong suốt đồng mắt, giống như nhìn trời xanh mây trắng. Tuyết hồ vươn hắn kia thon dài trắng nõn đến giống tác phẩm nghệ thuật giống nhau ngón tay. Ở nàng giữa trán thượng nhẹ nhàng chạm đến một chút, sau đó nhanh chóng lấy đi. Trên mặt xuất hiện hiểu rõ nhiên biểu tình. Làm sao vậy? Dương Tử Mi vội vàng truy vấn, ta hết thảy, sẽ không đều là bái nó gửi gắm đi. Ân, Tuyết hồ gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ nàng tóc, liền tính ngươi không phải thần tộc hậu nhân, cũng là có được thần tộc lực lượng thật sự. Chẳng lẽ ngày đó là Quan Âm Đại Sĩ cố ý tạp ta? Dương Tử Mi lấy ra nàng phượng hoàng khắp huyết gương. Thực cẩn thận nhìn, chính mình giữa trán điểm này chu sa đích xác có điểm đặc biệt. Tuyệt đối không phải là vết sẹo. Xem ra, thật là Quan Âm Đại Sĩ liên nàng đời trước như vậy bi thảm lưu ly. Cho nên này một đời mới lựa chọn nàng, làm nàng nhân sinh có thể quá đến không giống người thường. Khoái ý một chút, vô luận như thế nào. Có thể có được lực lượng của thần, có thể trị liệu hảo tuyết hồ, kia đều là làm người cao hứng sự tình. đến nỗi bàng hoàng. Nàng hiện tại tạm thời lười đến suy nghĩ, chỉ nghĩ quá hảo mỗi một ngày. Đem gương thu hảo, lấy ra kia mặt có thể chiếu thấy hồn phách gương. Thượng một lần nàng tự chiếu thời điểm, trong gương mặt dần hiện ra đời trước nàng kia máu chảy đầm đìa hồn phách. Bởi vậy, nàng không còn có chính mình chiếu quá chính mình. Sao sao sao, hết chương.